Chương 1045, Tế Đế năng lực Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Hạ bạ cảm ứng được chú Văn Tại nếm thử dung nhập mình linh hồn, một khi dung hợp, chỉ sợ hắn linh hồn liền sẽ triệt để bị cấm đế trường khống. Thật muốn bị vương trưởng khống, hạ bạ tâm trung phi thường không nguyện ý, hắn hiện tại có thể cự tuyệt chú Văn dung hợp, nhưng nói như vậy, liền sẽ bị cấm đế diệt sát đi. Bị khống chế có thể sống, nếu như cự tuyệt, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chú Văn ăn mòn càng ngày càng lợi hại, hạ bạ tâm cu nở dê càng ngày càng do dự. Ai, hay là còn sống tốt? Hạ bạ lựa chọn từ bỏ, tùy ý chú Văn khống chế hắn linh hồn. Một hồi về sau, chú Văn khắp hạ bạ linh hồn, triệt để dung hợp. Lúc này, hạ bạ mặc dù cảm giác mình linh hồn tựa hồ không có cái gì biến hóa, nhưng không khỏi cùng cấm đế sinh ra một tia cảm ứng. Tựa hồ cấm đế tùy thời có thể lấy nhất niệm diệt sát hắn, vô luận hắn chạy trốn tới chỗ nào đều không dùng. Mà lại, trong lòng của hắn bản năng đối cấm đế sinh ra cung kính, vẻ sợ hãi. Hạ bạ, đưa ngươi cái này một đoạn thời gian lấy được cấm kỵ kỳ vật toàn bộ giao lên A cấm đế ra lệnh. Là, hạ bạ miệng hơi mở, từng kiện cấm kỵ chi vật phun ra. Hết thể có mười mấy món cấm kỵ kỳ vật. Nhưng toàn bộ đều là không thể bên trên cấm kỵ kỳ vật bảng phổ thông cấm kỵ kỳ vật, mà số lượng nhiều nhất không thể nghi ngờ là ngân tinh thạch. Còn gì nữa không cấm đế hỏi lại? Không có. Hạ bạ ngoài miệng nói như thế, nhưng linh hồn lại run rẩy một cái. Có thể cảm giác hạ bạ linh hồn tâm tình biến hóa, cấm đế lập tức biết được hạ bạ nói dối, lúc này phát động chú văn, đối hạ bạ tiến hành đáng sợ linh hồn trừng phạt. Vô biên đau đớn trong nháy mắt che mất hạ bạ linh hồn. Hắn hết thể tâm tình đều biến mất, chỉ còn lại có đau đớn. A a a vương tha mạng á hạ bạ cầu xin tha thứ. Hỏi ngươi một lần nữa, còn gì nữa không cấm đế âm thanh lạnh lùng nói. Có hạ bạ vội vàng nói. Tâm niệm nhất động, cấm đế triệt hồi đối hạ bạ trừng phạt. Đau đớn biến mất, hạ bạ nằm sấp tại mặt đất hơi hơi run rẩy, trong lòng hoảng sợ chậm chạp tiêu tán không đi. Miệng khẽ nhếch, hạ cụ tủy cốt thạch bị hắn phun ra. Cấm kỵ kỳ vật thứ 188 vị hạ cụ tủy cốt thạch, trách không được ngươi không nguyện ý giao ra, xem ra ngươi là muốn lợi dụng cái này hạ cụ tủy cốt thạch đột phá đến cấm kỵ thú vương cảnh giới A cấm đế phô cờ cười. Nếu như là tại không có tấn cấp thú vương trước đó, cấm đế có lẽ đối hạ cụ tủy cốt thạch động tâm, nhưng bây giờ cũng không có như vậy động tâm. Bất quá cái này hạ cụ tủy cốt thạch đối hết thể sinh linh đều có tiến hóa hiệu quả quả, đối tu hành giả cũng hữu dụng chỗ. Tự nhiên không thể tiện nghi cái này hạ bạ. Huống hồ nếu để cho hạ bạ đột phá đến cấm kỵ thú vương, gia hỏa này tất nhiên lại có hỏng tâm tư rồi. Thu hồi hạ cụ tủy cốt thạch, cấm đế đạo, hạ bạ, ngươi tốt làm tốt ta hiệu lực, về sau thiếu điểm phản bội chạy trốn tâm tư, về sau ta nói không chừng sẽ trợ giúp ngươi tấn cấp cấm kỵ thú vương, nếu như ngươi lại có giống bây giờ tình huống như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Hạ bạ sợ hai nói, vương, hạ bạ cũng không dám nữa. Sau đó, cấm đế kiểm tra một chút cấm kỵ đại quân tình huống, phát hiện lại ít đi không ít cấm kỵ thú, bây giờ chỉ còn lại có 1.200.000 đầu cấm kỵ thú. Tế đế, ngươi đối với nơi này cảm ứng cường liệt nhất, tìm xem có nào cấm kỵ kỳ vật, chúng ta đi lấy đến. Cấm đế đối tế đế đạo. Tốt. Tế đế gật đầu. Hắn là tế đế, mà cái này khổng lồ tế đế tựa như hắn giống như phụ thân, lẫn nhau ở giữa có chỗ cảm ứng. Nếu như chỗ nào dựng dục ra tới cấm kỵ kỳ vật, hắn sẽ có nhất định cảm ứng, nhưng nhất định phải là phụ cận phạm vi bên trong mới được. Mà lúc này, hạ bạ cu nở dê chú ý tới tế đế, nhất thời giật nảy mình. Tế tộc hạ bạ trợn tròn mắt, tại khổng lồ tế tộc thể nội vờ ơ y ma gặp tế tộc, hơn nữa còn là cùng mình vương quen biết, mà lại từ khí tức bên trên có vẻ như so với chính mình vương còn cường đại. Vương làm sao sẽ nhận biết tế tộc, chẳng lẽ là ở chỗ này gặp được kết bạn nhưng đỏ mắt. Hạ bạ lại nghi ngờ, cấm kỵ thú cùng tế tộc mặc dù không là tử địch, nhưng quan hệ tuyệt đối không thể coi là tốt. Nhưng xem xét vương cùng tế tộc quan hệ trong đó, không khỏi cu nở dê quá tốt rồi đi, tựa hồ một điểm phòng bị đều không có, giống như thân nhân. Đây tuyệt đối không bình thường, nhưng hạ bạ cũng không dám hỏi thăm, hắn hiện tại cũng không dám mạo phạm cấm đế. Cấm đế. Bên kia tựa hồ có cấm kỵ kỳ vật tại. Tế đế chỉ vào một cái phương hướng, nói. Tốt, chúng ta đi qua. Cấm đế đạo. Rất nhanh, cấm đế xuất lĩnh cấm kỵ thú đại quân chạy tới cái kia một chỗ địa điểm. Quả nhiên về sau, quả nhiên phát hiện một kiện cấm kỵ kỳ vật, nhưng là ngân tinh thạch, mà lại cũng không lớn, chỉ có vài mét lớn mà thôi, xem như nho nhỏ thu hoạch. Nhưng tế đế có thể cảm ứng được khổng lồ tế tộc thể nội dựng dục cấm kỵ kỳ vật, đây coi như là một cái nghịch thiên năng lực, có thể tìm kiếm được đại lượng cấm kỵ kỳ vật. Tiếp xuống thuế nguyệt bên trong, từng kiện cấm kỵ kỳ vật bị tế đế bọn hắn tìm tơ y, đây cũng là bởi vì nơi này không có bị đại lượng khai thác nguyên nhân. Vô số thuế nguyệt đến, có thể tiến vào nơi này cấm kỵ thú cùng tu hành giả quá ít. Những cái kia cấm kỵ thú quá ngu xuẩn, căn bản không sẽ truyền lại tin tức đem tình huống nơi này để lộ ra đi, mà tu hành giả cũng khó có thể tiến vào cấm kỵ chi vực, cho nên dẫn đến khổng lồ tế tộc thể nội cấm kỵ chi vật không có bị mang đi ra ngoài nhiều ít. Cái này khổng lồ tế tộc thi thể nếu là tại hỗn độn bên trong, cái kia cấm kỵ kỳ vật sớm đã bị tu hành giả toàn bộ đào đi. Một cái hỗn độn kỷ nguyên về sau, cấm đế bọn hắn tổng cộng tìm được ước hơn 100 kiện cấm kỵ kỳ vật. Mặc dù 90% đều là không có thượng bảng cấm kỵ kỳ vật, nhưng chung vào một chỗ giá trị đã khó mà tính toán. Mà cấm đế bọn hắn QNZ càng lúc càng thâm nhập khổng lồ tế tộc đầu lâu chỗ sâu. Đông nhiên, tế đế đạo, không thể lại đi tới, ta cảm ứng được, ở trong đó dựng dục ra một cái đáng sợ quái vật, chúng ta rất khó đối phó. Có thể làm cho tế đế đều xưng là khó mà đối phó ra hỏa, tất nhiên thập phân đáng sợ. Cấm đế tự nhiên không sẽ mạo hiểm, vì vậy nói, đi, trở về. Cái gọi là trở về, tự nhiên không phải rời đi. Khổng lồ tế tộc thân thể như vậy to lớn, không thể đi đầu lâu chỗ sâu, nhưng có thể đi còn lại địa phương A tóm lại, nơi này là một cái khó được bảo địa, tự nhiên không thể tùy tiện rời đi. Khổng lồ tế tộc thi thể bên ngoài cách đó không xa cấm kỵ chi vực, một tòa chiến hạm chạy chậm rãi mà đến. Cái này một tòa chiến hạm bên ngoài thân đen nhánh, cùng cấm kỵ chi vực cơ hồ hòa hợp một màu, xa xa dùng thịt nhãn quan nhìn, là rất khó nhìn thấy cái này chiến hạm. Đây là một chiếc lợi dụng cấm kỵ thú thi thể kiến tạo đặc thù tính chiến hạm, mà trên chiến hạm lại có một đám nguyên chủ.